Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa cũng tương đối nạn nd.nh, ưng vật này cũng không giống như cá, bởi vì nó không có dãy dụa chống cự. Mang theo tâm trạng hoài nghi, hắn cố gắng kéo lên dây câu. Nói 100 mét dây câu dài cũng không coi là dài, nói ngắn thì cũng không phải ngắn. Ước chừng mấy phút sau, Cổ Dục thu lại dây câu đã lên tới mặt nước, dựa vào chút ánh sáng. Cổ Dục nhìn xuống bên dưới giếng, hắn thấy được mình câu lên vậy mà lại là một cái rương. Tuy nhiên, khi Cổ Dục vừa nhìn thấy cái rương này, trong nháy mắt nó liền hóa thành một vệt sáng tiến vào trong đầu của Cổ Dục. Tiếp đó Cổ Dục cảm thấy mình nghe được một giọng nói vang lên, dường như ở một nơi sâu xa thăm thẳm nào đó trong đầu truyền đến, đinh. Chúc mừng câu được kỹ năng, chiến đấu, đẳng cấp bậc thầy. Bậc thầy. Chiến đấu. Còn không đợi Cổ Dục hiểu rõ chuyện gì, đột nhiên thân thể của hắn truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng cơn đau này đến nhanh, đi càng nhanh hơn, giống như cái bật lửa bằng tia điện, bên trong sẽ sinh ra một dòng điện, điện giật một cái khiến cơ thể đau một chút, nhưng cái này sẽ rất nhanh biến mất. Cổ Dục hiện tại chính là có cảm giác như vậy, tuy nhiên khi cơn đau kia nhói lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt Cổ Dục cảm thấy cơ thể mình không giống như trước nữa, vốn dĩ mấy ngày này uống nước giếng, cảm thấy tinh thần rất tốt khiến thân thể Cổ Dục khỏe mạnh lên trông thấy. Nhưng vào lúc này, thân thể hắn tràn đầy sức mạnh, dường như có cảm giác một đấm của hắn bây giờ có thể đánh chết một con trâu. Đúng vậy, thật sự không có bốc phét, hắn cảm giác mình có thể đánh chết một con trâu. Cổ Dục vén lên y phục của mình nhìn qua thân thể, vốn trước đây còn có một chút thịt nhão cùng mỡ bụng, nhưng vào lúc này, đều toàn là cơ bắp từng khối, cơ bụng sáu múi, cơ bắp rõ ràng trên cánh tay hắn, sau lưng không cần nghĩ cũng biết chắc cũng là cơ bắp hình tam giác ngược. Tất cả cơ bắp đều phát triển một cách đáng kinh ngạc, ngoại trừ những thay đổi đó trên cơ thể, điều khiến cho hắn kinh khủng nhất đó chính là, trong đầu đột nhiên cảm nhận được một số biến hóa, triệt quyền đạo, tán đả, bát cực quyền, taekwondo, karate, nhu đạo, đấu vật, boxing, quyền thái, jiu-jitsu v.v. Các môn các phái, các loại võ thuật, tất cả đều tiến vào trong đầu Cổ Dục, hơn nữa toàn bộ đều đạt đến mức thượng thừa, nắm đấm, chân, mặt đất, khuỷu tay. Đầu gối, đầu, lúc này, trên người hắn bất cứ bộ vị nào cũng có thể hóa thành vũ khí lợi hại nhất. Hắn cảm giác mình bây giờ có 1000 loại năng lực và cách thức giết người. Nhìn lên hai tay của mình, Cổ Dục bỗng thấy choáng váng, hắn vốn dĩ cảm thấy cái giếng này có vấn đề, đáy giếng cũng có chút vấn đề. Nhưng hiện tại nhìn lại, chẳng lẽ thế giới này cũng có vấn đề, nghĩ tới đây, hắn không khỏi vuốt mặt mình cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại, ít nhất thì cho đến hiện tại. Thế giới này cũng chưa có biến thành nơi có linh khí hay khôi phục lại các loại thế giới võ hiệp như trong tiểu thuyết. Hắn học được đều là một chút kỹ xảo chiến đấu, không có cái gì gọi là nội công phi thăng các loại. Không cần nghi ngờ nữa, đây vẫn là thế giới thực tại không có võ công. Kỳ quái và nghi ngờ nhất vẫn là cái giếng này, mà loại biến dị cùng kỳ quái này đối với hắn lại là có chỗ vô cùng tốt. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chú ba. Trả lại người cần câu, rạng sáng hôm sau. Cổ Dục đi sang ao cá bên kia, đem cần câu trả lại cho chú ba, không cần dùng nữa sao? Không cần nữa, cảm ơn chú. Sau khi nhận được cần câu, hai người còn nói chuyện vài câu rồi Cổ Dục mới quay về nhà. Về đến nhà, việc đầu tiên cần phải làm là lấy một chút nước cho vua núi ở trong sân uống. Sau một ngày được gột rửa bằng nước giếng, trạng thái của nó tốt hơn so với hôm qua rất nhiều, đương nhiên là tình trạng lúc đầu của nó cũng không tệ. Nhìn Cổ Kiến Quân vậy thôi chứ cũng là cao thủ nuôi chó. Làm sao có thể để nó suy dinh dưỡng hay bệnh tật đầy người, chỉ là nó ở trong chiếc lồ NG lâu quá, cho nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm, nhưng mà hôm nay đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đôi mắt không chút tình cảm trước kia của nó khi nhìn về Cổ Dục, giờ đã có thêm một chút linh trí. Hôm qua khi Cổ Dục sờ đầu thì nó còn đứng yên, còn bây giờ thì khô NG.NH in bộ dạng của nó lúc này. Cổ Dục đang cân nhắc xem liệu có nên buộc cho nó một sợi xích sắt rồi tạm thời thả nó ra hay không. Hắn cảm thấy nước giếng này quả thực thuần hóa động vật rất hiệu quả. Cho vua núi uống nước xong, Cổ Dục đi vào phòng khách ở tầng 2. Vừa tiến vào tầng 2, Cổ Dục cảm thấy mình như đang lạc vào một nhà hàng hải sản. Hôm qua, kể từ sau khi hắn câu được kỹ năng chiến đấu cấp tông sư, thì Cổ Dục ngồi câu một mạch đến tận 11 giờ khuya mới đi ngủ, mà mấy tiếng đồng hồ đó, Cổ Dục thu hoạch được không ít. Mặc dù không câu được cá đù vàng, nhưng mà hắn kiếm được một con còn quý hơn con cá đù vàng kia. Đó chính là con cá sủ vàng đang bơi một mình trong bể nước lớn bên kia, loại cá này từ xưa đã là một thứ quý giá trong đám sơn hào hải vị. Nhất là bong bóng của nó, được coi là nguyên liệu nấu ăn đứng đầu, không có cái nào bằng được, đã từng có ngư dân đánh bắt được một con cá sủ vàng nặng hơn 30 kg. Ngay lập tức có người ra giá 2 triệu tệ để mua lại, nhưng tiếc là hắn không bán. Nhưng mà con cá này quả thật rất xứng đáng với cái giá đó. Con cá mà Cổ Dục câu lên này dài gần 1m50, cơ thể phải nặng tới 60 kg. Cá sủ vàng lớn như vậy nên bán 5 triệu là một cái giá rất hợp lý. Nếu như không phải trước đó Cổ Dục câu được kỹ năng chiến đấu thì cũng chẳng có cách nào để câu được con cá này. Thật sự là nó quá nặng và to lớn, mặc dù muốn bán nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn không có cách nào để bán, bởi vì loài cá này quá đắt, nên nó bị săn bắt quá nhiều, dẫn tới mức quá hiếm, nên bị chính phủ liệt vào danh sách động vật bảo vệ cấp độ 2, mặc dù cấp 2 chưa tới mức ngồi tù, nhưng Cổ Dục tuyệt đối không dám bán, hắn chưa điên tới mức đó, thứ này giống như củ khoai nóng bỏng nằm trong tay Cổ Dục, hắn không biết phải xử lý thế nào. Bán thì chắc chắn là không dám rồi, còn thả về biển, thì cũng phải đem nó về đã, mà chỗ này cách biển tận 600-700 km, bảo hắn đem nó thả về biển bằng cách nào, cho nên vừa nhìn thấy vật này, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, bây giờ chỉ có thể coi nó như tổ tông mà cúng bái, để sau này rồi tí nhờ .ngo ải trừ con này ra thì Cổ Dục cũng câu được vài con khác, nhưng giá trị của chúng cũng không cao .tru của hoàng đế, bào ngư đen. Tôm sú ra thì hắn còn câu lên được rất nhiều cá, ví như 4 con cá hồi Đại Tây Dương này, chính là loại cá hồi nổi tiếng về giá trị thương phẩm, mấy thứ này ở Trung Quốc cái gì cũng có lừa gạt, giống như ở bên nhà Cổ Dục có loại cá hồi chó. Mặc dù cũng thuộc họ cá hồi nhưng chính xác mà nói thì không phải cá hồi, huống chi, còn có mấy loại giả mạo khác như cá hồi vân nước ngọt, cá hồi vàng, thương, nhưng bây giờ quả thực không có lương tâm, và việc họ lừa dối khách hàng là chuyện rất rõ ra ng.th thật sự mà nói. Cá hồi chính tông thì chỉ có cá hồi Đại Tây Dương mà thôi, những con cá đến từ Na Uy là chính xác nhất. Hơn nữa, những con cá mà Cổ Dục câu được đều là cá thiên nhiên, 4 con cá kia cũng khá to, đều trên dưới 10 kg.theo giá thị trường. Cá hồi thiên nhiên một con hơn 10 kg giá ước chừng 2.000 tệ, hắn có 4 con, vậy tính ra cũng đáng giá hơn 8.000, nhưng nếu mà nói đáng giá nhất thì phải kể đến 2 con tôm hùm Úc mà hôm qua Cổ Dục câu được. Mấy thứ này từ 2-3 kg đều có giá hơn 1.000 tệ cho mỗi kg. 2 con tôm này của Cổ Dục, một con nặng 3,7 kg, một con nặng 4,1 kg. Nếu bán ra ít nhất cũng được hơn 7.000 tệ, nhưng mà, đây cũng chỉ là đơn giá trên thị trường. Nếu mà xét rộng hơn một chút, trên thị trường còn có loại tôm hùm hoa nếu mà cũng lớn như thế, thì đúng là rất đáng giá. Nhưng mà, bình thường tôm hùm hoa cũng chỉ loanh hoanh 0,5-2 kg mà thôi, ngoại trừ cá sủ vàng ra, cộng những thứ linh tinh lại thì một đêm Cổ Dục kiếm được 30.000 không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao để bán mấy thứ linh tinh này ra ngoài, không cùng xuất một lô hàng, nhất định là cả một vấn đề, mà trừ đóng hải sản kia ra, Cổ Dục còn phát hiện một chuyện, mặc dù nói hắn câu được cá là ngẫu nhiên, nhưng không thể nói là không có quy luật, đó chính là, bắt đầu một ngày mới. Câu lúc đầu sẽ ra những loại hải sản có giá trị, nhưng càng về sau, giá trị của những thứ câu được càng giảm. Thậm chí, con cá cuối cùng hôm qua câu lên được chính là một con cá rô phi. Thứ này quả thực không đáng tiền, nên hắn chẳng thèm ném vào két nước mà trực tiếp ném vào tủ đông lạnh, được rồi. Từ hôm sau không cần thiết phải câu quá nhiều, dù sao thì đồ tốt chỉ lúc đầu mới câu được. Cổ Dục vuốt cằm, nhìn những thứ nho nhỏ này mà lẩm bẩm, hắn cần phải bảo quản đống này mấy ngày. Sau đó lại tìm phương lượng để bán, tốt nhất là xem mấy ngày này có thể câu được cá đủ vàng hay không, vì những con này mới đáng tiền. Cổ Dục đang trên tầng 2 ngắm cá, đột nhiên có tiếng hét thất thanh của trẻ con vọng từ sân nhà hắn, còn cả tiếng lồ nờ dê chó rung động. À, nghe thấy tiếng động, Cổ Dục liền chạy thẳng đến cửa sổ, hắn sợ vua núi phá lồ nờ dê thoát ra cắn người. Cũng may, lúc này hắn nhìn thấy nó vẫn còn ở trong lồ nờ dê sắt, nhưng cách đó không xa có một cô bé đang ngồi bệt ở dưới đất. Hoảng sợ chỉ vào con chó, Cổ Dục sững sờ nhìn cô bé. Tình huống gì đây, cô bé, có làm sao không? Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng Cổ Dục vẫn đi xuống, đỡ cô bé dậy rồi hỏi han .sau. Khi nghe thấy Cổ Dục hỏi thì cô bé cũng đã bình tĩnh trở lại, rồi nhìn con chó, xong rồi nhìn lên Cổ Dục, lại nhìn con chó, rồi lại nhìn Cổ Dục. Cuối cùng cô bé hỏi một câu nghiêm túc, con chó đáng sợ kia là của chú à? Nghe thấy giọng nói non nớt của đứa trẻ, Cổ Dục gật đầu cười. Nhưng mà sau đó hắn lại thấy được gương mặt nhỏ kia lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. À, đúng là của chú. Nghe thấy câu hỏi của đứa bé, Cổ Dục do dự trả lời, qua, wow, thật là pro vip. Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô bé, Cổ Dục khẽ nhíu mày một cái, mặc dù chỉ là lời nói của đứa trẻ, nhưng mà Cổ Dục lại có chút hãnh diện. Mà cô bé tới tìm ta sao? Điều chỉnh lại tâm trạng, Cổ Dục cười hỏi đứa trẻ, "À, suýt nữa thì quên, nè, tên xấu xa. Mau trả lại căn cứ cho tôi." Nghe thấy Cổ Dục hỏi lý do tới đây, cô bé đột nhiên nghiêm mặt, chỉ tay vào Cổ Dục lớn tiếng hỏi, "Hả?" Nghe được những lời này của cô bé, trên đầu Cổ Dục toàn dấu chấm hỏi. "Trả lại căn cứ? Cái quái gì vậy, Tú Tú?" Đang lúc Cổ Dục mơ màng, đột nhiên cổng nhà mở ra, một ông lão xuất hiện trước mặt Cổ Dục. Ông lão có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy hắn, nhưng rồi cũng nhớ ra hắn là ai rồi. "Cháu là Tiểu Dục à?" Ông lão hiền lành nhìn Cổ Dục vừa cười vừa nói, "Ông ơi." Thấy ông lão đi đến, cô bé liền chạy tới bên cạnh, mặt vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Cổ Dục, "Dạ, chào ông." Nhìn bộ dạng của hai ông cháu, Cổ Dục gãi gãi đầu rồi chào một tiếng. Hắn không biết đây là chuyện gì nữa, "Ta xin lỗi vì con bé đến đây. Để ông giới thiệu một chút, ông tên là Cổ Quốc Khánh, là thợ mộc ở trong thôn. Những đồ gia dụng bên trong nhà cháu đều là do ta làm. Đây là cháu gái của ông, tên cháu là Cổ Tú Tú." Nhìn ông giới thiệu bản thân, cô bé kia cũng thò đầu ra, nói lớn giọng. Ông lão xoa đầu cô bé, rồi kể lại tình hình một lượt. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là vì Cổ Quốc Khánh là thợ mộc trong thôn, mà đồ gia dụng nhà Cổ Dục cũng là do lão làm. Bởi vì nhà Cổ Dục lúc trước vẫn chưa có ai ở lại, còn diện tích khá rộng, cho nên lão mới đem nguyên liệu đến nơi đây. Sau đó ở nơi này trực tiếp đục đẽo chế tác, vừa tiện vừa đỡ phải mắc công vận chuyển, tránh va chạm dẫn đến hỏng hóc. Nhưng bởi vì đem tất cả nguyên liệu tới đây, cho nên mỗi ngày lão đều phải tới nhà Cổ Dục để làm việc. Mà bố mẹ Cổ Tú Tú lại phải đi làm bên ngoài, cho nên khi cô bé chưa đến tuổi đi học thì đều theo ông đến đây chơi cả ngày. Dường như, cô bé xem nhà của Cổ Dục là căn cứ bí mật của mình. Sau khi cô bé lên 7, cũng là tuổi nhập học, bởi vì trong thôn không có trường tiểu học, cho nên cô bé phải lên thị trấn để học. Vì để thuận tiện, cho nên chọn học nội trú ở trường, một tuần trở về một lần. Cổ Dục khi nghe được lời nói của Cổ Quốc Khánh, mới nhớ ra hôm nay hình như là thứ bảy. "Này, Tú Tú, nghe ông dặn, từ nay đây là nhà của chú Tiểu Dục, không phải là căn cứ bí mật của cháu nữa." Giải thích xong lý do ông cháu có mặt ở đây, Cổ Quốc Khánh mỉm cười nói với Cổ Tú Tú, "À, chuyện này, chú ơi, sau này cháu có thể đến chơi nữa được không?" Cô bé dường như nghe rõ, nhưng vẫn không hiểu, gật đầu một cái tượng trưng. Tiếp theo Cổ Tú Tú nhìn Cổ Dục mà hỏi, nhìn ánh mắt thẫn thờ của cô bé, Cổ Dục không khỏi gãi đầu. Nếu từ chối thì có hơi vô tình, nhưng nếu đồng ý thì cũng không quá tốt. Dù sao bên trong nhà hắn có rất nhiều bí mật. Mà nghĩ lại, cô bé này mới chỉ có 7 tuổi, có biết cái đếch gì đâu, mà chủ yếu cô bé còn có thể giúp Cổ Dục xác nhận một việc, đó chính là cái giếng kia. Liệu nó chỉ xuất hiện đồ tốt cho một mình hắn không, hay là ai cũng có thể từ đó câu ra đồ vật? Thực ra hắn đã sớm nghĩ tới, dù sau khi nhà hắn sửa chữa, cái giếng kia không thể không sử dụng. Nên nhớ, nhà hắn được dựng bằng cột xi măng, mà nơi này chính là Đông Bắc, không phải phương Nam. Làm nhà gỗ ở đây, khi mùa đông tới sẽ chống chịu không được, mà xi măng thì phải trộn bằng nước, chắc chắn không có chuyện sang nhà ông hai bên cạnh để lấy nước. Vậy thì tại sao, chuyện cái giếng kỳ lạ lại không bị người khác phát hiện, cho nên hắn cần tìm ngươi thử một phen. Không cần phải nghĩ, cô bé này là lựa chọn tốt nhất từ. Có thể, ta, được sự đồng ý của Cổ Dục, Cổ Tú Tú lớn tiếng kêu la, "Chà, làm phiền cháu rồi, Cổ Dục." Cổ Quốc Khánh lúc này cũng cười lúng túng, đây chẳng khác gì gây thêm phiền toái cho người khác, không sao cả. Bình thường cháu cũng không có việc gì làm, Cổ Dục cười, xua tay, hiện tại mỗi ngày Cổ Dục đều quá nhàn rỗi, mà căn nhà này lại quá lớn. Nếu có chút âm thanh cũng không tính là chuyện xấu, vậy ông đi về trước, ở nhà vẫn còn có đồ mộc phải làm. Tú Tú nhờ cháu nhé. Nhìn Cổ Dục có vẻ không cảm thấy phiền, Cổ Quốc Khánh cũng vui mừng nở nụ cười rồi rời khỏi nhà Cổ Dục. Đợi ông lão đi về hẳn rồi, Cổ Dục đang muốn gọi Cổ Tú Tú ra giếng nước để thử nghiệm, nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy con bé đâu. Sau đó ở trong phòng hắn bỗng truyền đến tiếng la của Cổ Tú Tú, "A, Tài, không biết đưa tới một tên gấu con là Phúc hay Họa đây." Trên đầu bốc khói đen, Cổ Dục miệng lẩm bẩm bước nhanh đi vào trong nhà. Quả nhiên khi đi lên tầng 2, đã thấy Cổ Tú Tú đang nằm cạnh bể cá, trừng mắt nhìn con cá sủ vàng. "Tú, Tú, cháu có thể chơi ở đây, nhưng mà chú nói trước một chút, có một số chỗ không được đi vào nha." Cổ Dục đưa hai tay bế cô bé lên, sau đó giới thiệu những nơi nào tương đối nguy hiểm, ví dụ như nhà bếp là không thể tùy ý đi vào, bởi vì trong nhà bếp có bếp lò rất nguy hiểm. Còn có cái giếng nước phía sân sau, mặc dù đã có nắp đậy nhưng với tên gấu con nghịch ngợm này cũng không an toàn, cho nên chỗ đó cũng không được đi. "Trời ơi, cái đó cháu biết, cháu cũng đâu phải trẻ lên ba. Mà chú này, chú là thực tập sinh à?" Sau khi nghe Cổ Dục nói xong, Cổ

Hơn nữa, chủ yếu là vì nước giếng kia có tác dụng với cá, với bản thân, cùng với con chó nữa, cho nên không chừng cũng có hiệu quả với thực vật. Được hai cô bé nhắc nhở, Cổ Dục cũng có một chút suy nghĩ này, cái này thì đơn giản, cháu cũng từng xem ông quốc đất, cho nên có thể giúp đỡ. Cháu, cũng thế, cháu có thể giúp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe thấy Cổ Dục nói, hai cô bé cũng vui vẻ giơ nắm tay lên, nói nghe được hai đứa nhỏ nói như thế, Cổ Dục cũng cười cười rồi nghiêm túc gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì ngày mai bắt đầu cải tạo lại sân sau, tuy nhiên nếu muốn cải tạo, vậy hắn không định cải tạo nhỏ, mà phải chuẩn bị làm lớn một chút. Buổi sáng sớm, khi thủ đô vốn đang yên tĩnh bắt đầu dần trở nên náo nhiệt, ở sân sau nhà hàng hải sản cũng có một đám người đang lo lắng chờ đợi, mấy người này chẳng phải ai khác, chính là ông chủ nhà hàng, Phương Lượng, chú hai và một đám nhân viên. Bọn họ đều đang chờ đợi con cá sú mì kia được giao đến. Khoảng hơn 9 giờ rưỡi sáng, một chiếc xe giao hàng của Thuận Phong đi vào sân sau. Bọn họ cũng lập tức hướng dẫn xe đổ vào vị trí chỉ định. Sau đó mở cửa sau của xe ra, từ từ đem chiếc thùng từ trên xe xuống. Không ít người có mặt ở đó tim như muốn rớt ra ngoài, bởi vì trong cái rương lúc này chính là con mèo của Serene. Người bên ngoài không biết bên trong hiện tại là như thế nào. Hoặc giải thích đơn giản là, một con mèo được nhốt bên trong chiếc hộp. Bên trong hộp có một lọ thuốc độc với 50% nó được phát tán ra ngoài. Người bên ngoài sẽ không thể biết được chính xác trạng thái của nó bên trong, có thể nó đã chết, hoặc có thể nó vẫn còn sống. Và chỉ khi nào mở ra thì mới thực sự biết được trạng thái của nó lúc đó. Mở đi, ông chủ nuốt nước miếng một cái rồi ra lệnh. Chú hai của Phương Lượng bên này nghe lệnh cũng cầm một con dao tiến lại gần, cẩn thận mở cái thùng xốp ra. Sau đó xuất hiện trước mắt mọi người là một cái túi chứa nước được bơm căng bằng máy nạp oxy. Nhìn thấy cái túi khí không có lỗ hổng, mọi người rốt cục cũng thở phào một hơi. Ở dưới cùng, con cá vẫn đang sống khỏe mạnh trước mắt tất cả mọi người, thấy nó ở đó rồi, đám người đều mỉm cười. Sau đó bọn họ bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Phải biết rằng, con cá sú mì lớn như vậy là cực kỳ hiếm thấy, đúng là quá tuyệt vời. Chuyển vào, sau khi được chuyên gia kiểm tra xong xuôi, xác định rằng không có vấn đề gì với con cá, ông chủ cũng vung tay lên, ra lệnh đem con cá vào bên trong nhà hàng. Hắn hiện tại đang nghĩ cách nên lợi dụng con cá này làm cái tin tức gì, để có thể thu hút được mọi người đến đây xem cá, dùng con cá này để đánh bóng tên tuổi cho nhà hàng và khách sạn của mì nhờ .nzhi tới đây, hai mắt lão đều sáng rực. Thứ này có thể kiếm được bộn tiền, cùng lúc đó, Cổ Dục cũng nhận được 800.000 tiền bán cá. Cổ Dục nhìn số tiền này mà cười. Hắn biết kế hoạch của mình có thể bắt đầu được rồi, hắn ăn hết bữa sáng, rồi nhìn sang phía chú ba. Chú ba, chú có biết nhà nào nhận trang trí nội thất không? Nghe thấy câu hỏi của Cổ Dục, chú ba không khỏi thắc mắc mà nhìn về phía hắn, cháu muốn tìm người trang trí nội thất làm gì? Chú ba tò mò hỏi, không thể không nói, hiện tại hắn nhìn Cổ Dục giống như là một đứa trẻ ham chơi, ưa thích chơi đùa lung tung. Vừa mới về được mấy ngày đã muốn ở lại đây lâu dài, còn mua đồ điện rồi nuôi cả chó, không phải là cháu chuẩn bị định cư lâu dài ở đây sao? Nhưng mà cháu thấy cái tường bao ngoài kia hơi thấp, mà chú cũng biết nơi này đông người, cho nên cần phải chú trọng sự riêng tư. Cháu chuẩn bị xây nó cao lên một chút, tiện cải tạo luôn cái sân trước và sân sau một thể. Sân trước làm nền xi măng, tránh việc mưa gió làm cho lầy lội. Sân sau sẽ làm một con đường, tiếp đó làm một khu vườn nhỏ rồi xây một cái tiểu đình, trồng vài cái cây. Khoan đã, cháu chuẩn bị sửa sang nơi này thành khu nghỉ dưỡng à, nghe Cổ Dục nói, chú ba không khỏi dở khóc dở cười. À, đúng là vậy, có vấn đề gì sao ạ? Thấy chú ba nói, Cổ Dục cũng suy nghĩ một chút, sau đó hắn cười cười. Đúng là hắn chuẩn bị ở đây vừa kiếm tiền vừa nghỉ dưỡng, được thôi, tiền của cháu, thích làm gì tùy cháu. Tường bao đã cao 2m rồi, giờ muốn cao thêm thì cũng chỉ thêm được 2m5. Nếu cao hơn nữa thì che hết nhà rồi còn đâu, không tốt cho cháu lắm. Còn việc tráng xi măng sân trước rất dễ dàng, một lát chú tìm một vài người trong thôn là làm xong. Việc xây một cái tiểu đình thì hơi phiền phức một tí, ở đây không giống phương Nam, mùa đông mưa nhiều. Cho nên vật liệu bằng gỗ hay trúc thì được một thời gian sẽ sập mất, cho nên chỉ có thể xây bằng xi măng, việc xây dựng này cần liên hệ với đội thi công, cũng tốn chút tiền. Còn việc trồng cây với làm vườn thì không khó, thôn bên cạnh là nơi bán các loại giống cây ăn trái, ở đó cái gì cũng có, đợi khi bên này tu sửa xong xuôi rồi thì đến đó chọn một ít giống tốt là được. Nhìn, Cổ Dục thật sự muốn sửa sang lại nhà cửa, chú ba cũng nhiệt tình nói với hắn. Cổ Dục cũng gật đầu một cái, đồng ý với đề nghị của chú ba. Cứ làm như vậy đi, ăn xong bữa sáng, chú ba liền đi tìm những người thợ xây trong thôn, việc nâng tường dĩ nhiên phải nhờ đến bọn họ. Chuyện xây tiểu đình thì ở trong thôn cũng có một đội thi công, cứ trực tiếp gọi bọn họ tới làm là được. Mọi chuyện đều được sắp xếp rất có thứ tự không loạn, mà Cổ Dục Nhân lúc chú ba đi tìm người, hắn cũng gọi điện về cho cha mẹ, đồng thời chuyển khoản cho hai người 100.000 tệ, nói với bọn họ rằng mình tìm thấy một cơ hội buôn bán ở đây. Dĩ nhiên, hắn không nói ra vấn đề cái giếng, chỉ nói là mua được các sản vật miền núi ở đây, rồi bán cho Phương Lượng. Mấy ngày này kiếm lời được mấy trăm ngàn, cho nên phải ở lại đây nhìn. Bởi vì chất lượng những lâm sản này rất quan trọng, cho nên để người khác làm hắn không yên tâm. Nghe xong Cổ Dục trình bày, bên cạnh đó còn được Cổ Dục gửi đến tay 100 ngàn. Cha mẹ của Cổ Dục mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn đồng ý cho hắn ở lại, dù sao đó chính là cuộc sống mưu sinh. Bọn họ làm sao có thể không ủng hộ cho được, mà Cổ Dục về cũng chỉ ăn rồi chờ chết. Tìm một công việc đơn giản để làm, một tháng cũng chỉ có 3-4 ngàn tệ. Hơn 100 ngàn tiền lợi nhuận như thế này, phải làm quần quật mấy năm mới kiếm được đây, đừng nói là mấy ngày mấy trăm ngàn. Một năm mấy trăm ngàn thôi cũng đủ khiến bố mẹ Cổ Dục vui vẻ rồi. Sau khi giải quyết xong vấn đề phụ huynh thì chú ba cũng dẫn người quay về. Bọn họ trước hết là lát phẳng sân trước, sau đó mới tiến hành nâng từ NG.XY măng, đương nhiên là mua của nhà máy gần đó. Trả 100 tệ một ngày cho mỗi người trong thôn cũng là vấn đề nhỏ. Buổi chiều đội thi công tiểu đình cũng đã tới để quan sát thực tế, cùng với Cổ Dục nói qua một lần. Cái tiểu đình này đại khái chỉ cần bỏ ra 8.000 tệ là xây được một cái không tệ rồi. Hơn nữa chỉ cần 2 ngày là xong. Nghe được lời này, Cổ Dục cũng không nhiều lời, đồng ý luôn. Tiếp theo, những người này cũng đem máy móc tới lập tức làm việc luôn. Tiện đó Cổ Dục cũng muốn làm một căn phòng nhỏ cạnh cái giếng. Cái yêu cầu này rất bình thường, mặc dù hiện tại phần lớn các gia đình không có giếng nước, nhưng nhiều khi có con gì rơi xuống chết đuối, hay chim chóc ỉa đái bên trong khiến nguồn nước bị ô nhiễm thì cũng không tốt. Làm một cái nắp che, không bằng xây nguyên một cái phòng. Như vậy thì nhanh lẹ gọn gàng, căn phòng này thì đơn giản, thêm 2.000 nữa thành 10.000, vậy là xong. Chấm th ôn Cổ Gia vốn tĩnh lặng, vì sự xuất hiện của Cổ Dục mà một lần nữa náo nhiệt. Hôm nay Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng tới chơi. Hai cô bé đi theo sau Cổ Dục như hai sếp nhỏ đi giám sát, thực ra hai đứa cũng đang giám sát nơi này. Vì đây không chỉ là nhà của Cổ Dục, mà đây cũng là căn cứ bí mật của hai đứa, sân trước và tường rào mất một ngày là xong hẳn, giờ chỉ cần đợi nó khô lại. Bởi vì thời tiết đông bắc khô ráo cho nên tường khô rất nhanh, thậm chí còn chút vết rạn, thỉnh thoảng dì ba của hắn phải cầm vòi nước để xịt vào tường để giữ ẩm. Đối với ngôi tiểu đình kia, cũng hoàn thành đơn giản, chỉ là chân đế và bốn trụ, trụ được làm bằng bê tông cốt thép bo tròn rồi đổ hỗn hợp sỏi và xi măng vào trong. Bởi vì kích thước tiểu đình yêu cầu nhỏ nên trụ cũng không cần phải làm to, nếu không phải chờ xi măng khô thì hôm nay đã có thể làm đến mái tiểu đi nhờ .NH ưng cứ như thế thì ngày mai. Làm mái tiểu đình cũng không thành vấn đề, trong hai ngày ngắn ngủi, quá trình cải tạo sơ bộ nhà của Cổ Dục cũng đã hoàn tất toàn bộ. Buổi tối ngày thứ hai, hắn đứng tựa ở cửa sổ nhìn ra ngoài sân sau, Cổ Dục không khỏi mỉm cười, thực sự cảm giác càng lúc càng giống nhà. Chà, hoàn hảo, sáng sớm, khi Cổ Dục bị tiếng động vật trong thôn đánh thức, hắn theo thói quen đi đánh răng rửa mặt, sau khi cho vua núi uống nước, hắn đi ra phía sân sau. Mặc dù hiện tại trông vẫn trơ trọi, nhưng đã khá hơn những ngày trước rất nhiều. Lúc này, một con đường được trải bằng xi măng và đá sỏi nằm ngay chính giữa sân sau, cũng không hẹp lắm. Sau này có vận chuyển thứ gì thì cũng dễ dàng hơn, ví dụ như câu được cá lớn hay thứ gì đó nặng nề. Bên trái con đường chính là tiểu đình, đây là nơi nghỉ ngơi hóng mát của Cổ Dục. Tuy nhiên, ở nông thôn rất xem trọng phong thủy, cho nên cái tiểu đình này được xây hình tròn, còn có các góc nhọn khá bất tiện. Bên cạnh tiểu đình đã được đào sẵn một cái hố to, khi nào muốn trồng cây thì đặt vào là được. Ở bên phải con đường là nơi hắn chuẩn bị trồng rau, rộng khoảng 1.000 m2. NG.HAI ngày vừa rồi ngoại giám sát ra, Cổ Dục còn học được một ít kiến thức khai khẩn đất đai. Tuy nhiên hắn còn chưa bắt tay vào làm, chú ba nói hắn chớ nên nóng vội. Chờ hôm nay ăn cơm xong, hắn sẽ cùng dì ba tới trợ giúp cải tạo lại vườn rau. Đến lúc đó Cổ Dục ở bên cạnh vừa làm vừa học. Xung quanh cái miệng giếng, Cổ Dục cho xây một căn phòng tương đối vững chãi, ít nhất cũng không sợ tuyết đè sập vào mùa đông. So với mấy ngày trước, sân sau lúc này đã có nhiều thứ hơn, đúng là nhìn thoải mái và thuận mắt hơn trước rất nhiều. Nhân lúc chưa tới bữa sáng, lại đi câu cá một lúc. Dù sao thì hai ngày qua cũng rất bận rộn, không có thời gian để dòm ngó tới, vươn vai một cái, Cổ Dục hưng phấn nhìn giếng nước. Không biết hôm nay hắn có may mắn không? Lấy cần câu từ trên tầng xuống, Cổ Dục đi tới miệng giếng, ngồi trên ghế đẩu mà thả câu, có lẽ là vì hai ngày không đụng vào, cho nên dây câu chìm rất nhanh xuống nước. Cổ Dục cũng không thèm để tâm, dù sao dây câu của hắn cũng dài tận 300 mét, thế nhưng sợi dây vẫn tiếp tục chìm, rất nhanh đã qua mức 100m, sau đó là 150m, 200m, cũng giống như hôm trước Cổ Dục câu được kỹ năng chiến đấu, cảm giác dường như không có gì dính câu. Điều này khiến sắc mặt Cổ Dục không khỏi có chút nhăn nhó, cuối cùng 300 mét dây đã thả ra hết 290m. Cổ Dục bất đắc dĩ vẫn tiếp tục thả hết dây câu, xem ra 300 mét này vẫn chưa đủ dùng, Cổ Dục gãi gãi đầu, lẩm bẩm. Tuy vậy, vấn đề này để giải quyết sau. Hiện tại hắn cần thu dây về, mà khi vừa quay trục mấy câu hắn cảm giác dây câu lập tức trùng xuống. Hắn cũng biết đó là đồ vật, tuyệt đối không phải cá, bởi vì nó không hề dãy dụa, theo như số mét dây câu hiện tại. Làm gì có khả năng xuất hiện tôm hùm, bào ngư, dù sao thì cũng quá sâu, hơn nữa còn không có đụng tới đấy, vậy thì đây là cái gì? Hắn thực sự cảm thấy tò mò, Cổ Dục vừa thu dây câu, vừa đang tự hỏi, nếu thứ câu lên là kỹ năng thì nó là kỹ năng gì? Dù cho kỹ năng gì đi nữa, hắn cũng sẽ chấp nhận, vừa nghĩ, tay Cổ Dục thu dây lại càng nhanh. Để mà nói thì thực sự 300 mét rất dài, nhưng cứ thu lại thì rồi cũng sẽ hết, dù sao thì đây không phải cá, không có dãy dụa phản kháng. Cổ Dục chỉ cần dùng sức kéo lên là được rồi, mà thứ hắn không hề thiếu lúc này, chính là sức lực, cuối cùng cũng sắp kéo hết 300 mét. Sau khi thứ đó rời khỏi mặt nước, Cổ Dục liếc mắt về miệng giếng mà xem thử. Quả nhiên đó là một chiếc trương, tuy nhiên bề ngoài của chiếc trương này so với chiếc trương chứa kỹ năng chiến đấu mà hắn lấy được trước đó rất khác nhau. Vừa nhìn là biết một thứ hoàn toàn mới, nhưng cái trương này rất giống đồ dưới đáy biển, ngoài tả tơi ra thì trên thân còn mọc đầy rong rêu. Nhìn qua khiến người ta cảm tưởng là một thứ đồ cổ có từ rất lâu rồi, hơn nữa theo quan sát của Cổ Dục, thứ đó cũng không biến thành luồng sáng tan biến đi, ngược lại còn được hắn chậm rãi vớt ra bên ngoài, Cổ Dục tháo lưỡi câu ra, đem chiếc trương đặt trên mặt đất, khóa của nó đã sớm hư hỏng vì gỉ sét, hắn chỉ cần tác động vật lý nhẹ nhàng là khóa đã tự bung ra. Chiếc trương được hắn mở ra, một luồng sáng màu trắng cũng từ bên trong mà chiếu ra bên ngoài, khi Cổ Dục thấy rõ thứ đồ bên trong, con ngươi của hắn không khỏi nheo lại. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, vì đánh chết hắn cũng không nghĩ bên trong chiếc trương lại là một bình sứ. Bình sứ này cao chừng 30cm, cũng không gọi là nhỏ, nhưng cũng không được tính là lớn. Ở phía trên được tô điểm hoa văn hình cây mẫu đơn, còn thêm một vài dây leo. Lật ngược bình sứ, ở bên dưới có bốn chữ lớn, được rồi, Cổ Dục cũng không hiểu được, bèn cầm điện thoại dùng chức năng chụp ảnh tra tìm. Cuối cùng phát hiện ra bốn chữ này là Vĩnh Lạc chế tác, cũng chả biết ai viết chữ này mà trông rất khó coi. Lớn nhỏ không đều, còn siêu siêu vẹo vẹo, khiến cho người khác có cảm giác không theo quy tắc nào. Nhưng thực ra Cổ Dục không biết, chính loại này mới là hàng siêu cấp hiếm có. Phải biết trước đây nghệ nhân làm đồ sứ thường không có học vấn, dùng bút viết ra được mấy chữ này đã là đẳng cấp lắm rồi, còn muốn đòi hỏi đẹp đẽ tinh tế gì nữa. Về cơ bản, tất cả những đồ sứ tinh tế đều là đồ giả. Hơn nữa những đồ sứ mà có 6 chữ ghi năm chế tác bên trên, cũng là đồ giả nốt. Không phải như vậy là không có đồ thật. Nhưng ở trong 100 món mà có một món đồ thật thì đã là không tệ rồi, Cổ Dục mặc dù cũng không giỏi giang gì, nhưng lịch sử cơ bản hắn cũng biết, thời Vĩnh Lạc là khoảng thời gian trị vì của Hoàng đế nhà Minh đời thứ ba, niên hiệu Minh Thành Tổ Chu Lệ. Kết hợp với cái bình này, Cổ Dục cảm giác tay của mình có chút run rẩy, khiến hắn lập tức đặt lại bình vào trong rương, sợ nhỡ tay rơi vỡ thì chỉ có vứt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì cái bình này có thể là Minh Thanh Hoa. Từng ực, nuốt xuống một ngụm nước miếng, Cổ Dục thiếu chút nữa là đánh mất chính mình, vốn hắn còn đang nghĩ mình sẽ câu được con cá tốt, rồi sau đó bán cho Phương Lượng để kiếm tiền, nhưng bây giờ, bán cái rắm á, bố mày có tiền rồi, thực sự bây giờ hắn rất muốn ngửa cổ lên trời hét lớn, nhưng tiếc là không thể, nén lại hưng phấn trong lòng, Cổ Dục cầm cần câu đem theo cả chiếc trương về phòng mình, câu cá a, câu câu cái rắm, Tồn Trữ lại may mắn đã, về tới phòng, Cổ Dục ngồi bệt trên sàn. Sau đó cầm điện thoại tra cứu thông tin về giá cả của bình sứ Thanh Hoa năm chế tác Vĩnh Lạc nhà Minh. Khi thấy giá của nó, cơ thể của hắn càng thêm run rẩy. 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu, 10 triệu, căn bản là cứ đồ sứ nào có dính dáng tới thời Vĩnh Lạc nhà Minh đều có giá không dưới 10 triệu. Biết rằng Phạm Tiến lúc đó cảm thấy rất mất mặt, nhưng chỉ là đổ trạng thôi mà, có cần phải phát điên không? Câu chuyện kể về ông Phạm Tiến. Vì chế độ thi cử thối nát của triều đình mà 20 năm liền thành tích thi cử không lọt vào top đầu, nhưng được sự giúp đỡ của một vị quan giám thị mà ông cuối cùng cũng đổ trạng sau 20 năm. Vì vui mừng quá độ cho nên ông đã phát điên, nhưng bây giờ, hắn thực sự cảm thấy đầu mình như đang bốc lửa, sắp phát điên tới nơi rồi, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. khoa tay múa chân một hồi lâu, Cổ Dục mới ép bản thân quay trở lại. Thứ này ngon thì ngon thật đấy, nhưng hiện tại phải cân nhắc xem nên bán thứ này đi đâu. Bán cho ai bây giờ? Này, Tiểu Dục, cháu đang ngẩn ngơ gì thế, qua bên mảnh đất kia đi. Nghe tiếng gọi của dì ba, Cổ Dục giật mình, nhìn đống đất trước mặt được mình đào xới, hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó lại sang một miếng đất khác. Lúc này hắn đang cùng dì ba quốc đất, sau khi lấy được bình sứ thanh hoa thời Vĩnh Nhạc nhà Minh, Cổ Dục đã phải suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thứ đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là những phiên đấu giá mà hắn đã xem nhiều trước đây, còn chưa kể tới việc gửi đồ đến những phòng đấu, giá trong nước ở thủ đô, Thượng Hải hay Quảng Châu, thì riêng tiền hoa hồng cho các phòng đấu giá này đã mất một khoản lớn. Sau khi lấy được tiền đấu giá còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bán vật này xong, một nửa số tiền này sẽ không chảy vào túi hắn, thật sự là quá thua thiệt, đồng thời muốn húp được giá cao ở phiên đấu giá thì phải làm mạnh khâu quảng bá. Bình thường cần cung cấp thông tin trước ít nhất là nửa năm, nếu Cổ Dục cần bán gấp thì cũng phải mất 3 tháng, đã mất một nửa tiền, lại còn không có cách nào lập tức đổi đồ thành tiền. Đúng là quá thiệt thòi, cho nên, sau khi xem xét tình hình việc đấu giá, Cổ Dục liền bỏ qua vấn đề này, không bán đấu giá thì bán cho người khác. Nhưng đây cũng lại là cả một vấn đề, Viêm Hoàng nổi danh trên thế giới chính là đồ sứ. Cho nên đồ sứ Viêm Hoàng là di sản văn hóa đắt giá nhất trên thế giới, được đánh giá rất cao. Nếu như Cổ Dục đem thứ này bán cho người ngoại quốc, chắc chắn sẽ có người nói hắn không yêu nước lén đem quốc bảo bán ra bên ngoài, nhưng nếu bán cho người trong nước, chỉ cần ngươi không cẩn thận một chút sẽ bị đối phương tố cáo dễ như trở bàn tay. Kế đó ban ngành liên quan sẽ tới tịch thu đồ vật kia, rồi họ bồi thường cho ngươi 500 tệ, thế là xong chấm CHO. Nên Cổ Dục vứt đi sự vui vẻ lúc đầu, bây giờ hắn cảm giác thứ này cũng giống như cá sủ vàng. Đây là một củ khoai nóng bỏng tay, làm như nào cũng không ổn. Trừ khi, hắn giữ thứ này lại trưng bày như một bảo vật gia truyền, nhưng như vậy cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nếu như về sau hắn còn lấy được 8 hay 10 cái như này thì hắn còn chấp nhận giữ lại. Nhưng vấn đề bây giờ hắn chỉ có mỗi một cái, cho nên hắn nóng lòng muốn nhanh chóng bán nó đi. Việc này khiến hắn phân tâm mỗi khi làm việc, nhưng bị dì ba nhắc nhở, Cổ Dục cũng bình tĩnh lại, tập trung vào công việc quốc đất. Còn lý do tại sao muốn quốc đất, thì bởi vì đây là việc rất quan trọng. Nếu không quốc lên thì trồng cây cũng không phát triển được, làm tơi đất mới có những khe hở, từ đó thực vật mới có thể nảy mầm và mọc rễ qua những khe hở này. Nhưng mỗi khi thực vật trưởng thành, rễ của chúng đều khiến cho đất kết lại thành một khối, vì như vậy chúng mới có thể hấp thu được nước và các chất dinh dưỡng NG.CHO. Nên mỗi khi trồng trọt đều phải đào xới đất, hơn nữa cần đập nhỏ những cục đất to ra, vứt những viên đá cứng đi. Đừng thấy Cổ Dục sức khỏe tốt, tốc độ nhanh mà ảo tưởng, những việc nhà nông này, hắn thực sự không bằng dì ba. Một mảnh này tầm 3 mẫu, ban đầu phân chia mỗi người một mẫu, phần nhiều thuộc về chú ba, nhưng thực ra khi 3 mẫu đất đã xong, Cổ Dục mới làm được một nửa mẫu là đã không tệ rồi. Dù sao hắn cũng là trai tráng thành phố. Hai chú dì chỉ cười mà không nói. Sau khi quốc đất chính là trồng rau, ở nhà ông nội hai của Cổ Dục có hạt giống sẵn, công việc còn lại thì rất đơn giản, dì ba về nấu cơm, Cổ Dục ngồi xổm xem chú chia sẻ kinh nghiệm. Trồng rau rất đơn giản, trước tiên tạo một hố nhỏ rồi cho hạt giống vào, đắp đất lại rồi tưới nước lên là được. Đa phần cây trồng là theo cách đấy, nhưng cũng có nhiều loại cây trồng thì cần phải ươm cây con, ví dụ như phần lớn các giống dưa và đậu thì cần phải có cây con. Cổ Dục xem chú ba vừa làm vừa ghi nhớ lời chú nói, có thể là vì hắn uống nhiều nước giếng cho nên trí nhớ của hắn tốt hơn nhiều so với trước đây. Một bên làm một bên sửa, rất nhanh đã đến giữa trưa, Cổ Dục lại sang nhà ông nội hai ăn. Chiều đến hắn lại bận rộn với cái vườn rau của mình nhờ chấm THEO như chú ba nói. Mặc dù mảnh đất nhà Cổ Dục trước kia không có gì, nhưng mà cỏ dại vẫn mọc đầy, e rằng độ phì nhiêu của đất hiện tại không còn đủ, cho nên cần phải bón phân cho đất. Mà chắc chắn Cổ Dục không có phân bón, cho nên hắn cũng đã hỏi Cổ Dục xem có cần phân hữu cơ không. Chính là thứ trong hầm biogas phân tươi, đùa sao? Cổ Dục đương nhiên là không cần thứ này, hắn có nước giếng kia thì cần gì phải bón phân. Buổi chiều hắn đi kiểm tra kỹ càng một lần, đảm bảo mỗi một hạt giống đều được tưới nước đầy đủ rồi mới trở về nghỉ ngơi. Cổ Dục nằm trên giường, tra thông tin liên quan tới việc bán đồ sứ. Rất nhanh trời đã tối, không thể không nói cuộc sống sinh hoạt ở đây rất nhanh, rất nhàn nhã, cảm giác còn chưa làm cái gì hết, thì một ngày liền đã trôi qua. Sau khi đi ăn cơm chực xong, Cổ Dục quyết định tạm thời không cần lo nghĩ, cứ câu cá đã. Hắn không biết khi nào mới có thể ra tay với chiếc bình hoa này, cho nên cứ kiếm tiền trước đã. Nghĩ tới đây, Cổ Dục một lần nữa cầm cần câu xuống bên cạnh giếng, ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ, đem dây câu thả xuống giếng nước. Nhưng mà, lần này lại khiến cho hắn vô cùng bất ngờ, mới hạ dây câu được có 3 m thì đã dừng lại. Hắn bối rối, phải biết giếng này không chỉ sâu có 3 m, cái quái gì vậy, chẳng lẽ sau khi câu được bình sứ thanh hoa thì hắn đã dùng hết độ may mắn rồi sao? Trong lúc hắn đang không hiểu gì thì cần câu bỗng nhiên trùng xuống, theo như lực phản kháng thì đây đích xác là một con cá con, sẽ không phải là một con cá chép bên trong giếng chứ. Cổ Dục lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ phải đem 3 m dây câu thu lại, lưỡi câu ra khỏi nước, thế nhưng vừa rời khỏi mặt nước, Cổ Dục đã thấy được một thứ màu đỏ, mà Cổ Dục cũng bối rối khi nhìn thấy cái thứ màu đỏ kia. Sau đó hắn kéo dây câu lên thật nhanh, khi con cá này ra khỏi giếng nước, hắn cũng choáng váng, đúng như hắn nghĩ, con cá này không phải cá biển, mà là cá nước ngọt, nhưng ai nói cá nước ngọt không đáng giá. Đây chính là một cái tát vào mặt Cổ Dục, bởi vì con cá này theo như Cổ Dục được biết, chính là vua của cá nước ngọt, đương nhiên không phải vì nó hung dữ, mà vì nó đắt tiền, đây là một con cá rồng đỏ, hơn nữa còn là con cá rồng đỏ tương đối tốt, thân dài khoảng 60 cm, màu đỏ rực rỡ cực kỳ đẹp mắt. Không biết con cá rồng đỏ này thuộc chủng loại gì, dù sao Cổ Dục cũng chưa nuôi cá cảnh bao giờ, trước tiên cứ kệ nó, tiếp tục câu không chừng sẽ được nữa. Bình sứ thanh hoa không bán được, không có nghĩ là mấy thứ này cũng thế, đem lưỡi câu tháo khỏi miệng con cá rồng đỏ, hắn ném nó vào cái bồn chứa nước giếng mà hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, sau đó tiếp tục câu, không biết có phải mồm hắn hên hay là bắt kịp con nước, mà liên tục sau đó hắn câu lên được 5 con cá rồng đỏ có ngoại hình giống với con trước đó. Sau đó thì cá bắt đầu thay đổi, đầu tiên là cá mú sao xanh giá hơn 1.000 tệ một con, tiếp đó là cá mú đỏ rồi đến cá mú cọp, cá mú bông, cá chim, cá hồi vân. Khi Cổ Dục câu lên cá hồi vân thì lập tức dừng lại, những con còn lại không đáng giá bao nhiêu tiền, không đáng để tốn điểm may mắn. Nhìn bồn cá lớn bên cạnh, Cổ Dục cũng bắt đầu vận chuyển đem chúng đi, nhất là 6 con cá rồng đỏ hắn câu được lúc đầu. Hắn cố ý để chúng lại ở trong bể cá riêng, có nước giếng thì bọn chúng sẽ không chết. Chỉ cần dưỡng mấy ngày, đợi vết câu trên miệng liền lại thì Cổ Dục có thể đem bán được rồi. Đinh. Chúc mừng câu được kỹ năng, siêu đầu bếp. Hả? Vận khí cũng không tệ lắm a. Cũng như trước đây, một vệt sáng đi vào trong đầu hắn, Cổ Dục vui vẻ nói, sáng sớm hôm nay, sau khi Cổ Dục ra khỏi giường, hắn liền đi xem sân sau một chút, hôm qua hạt giống mới được trồng. Tưới qua một lần nước giếng mà hôm nay đã phát triển thành chồi non, không lâu nữa sẽ có rau quả ngon lành để ăn, mang theo tâm trạng thật tốt đi câu cá. Ban đầu hắn nghĩ hôm nay sẽ không câu được thứ gì ngon nghẻ, dù sao, mấy ngày nay hắn đều liên tục câu rồi, nhưng lại không ngờ rằng may mắn vẫn mỉm cười với hắn, quả đúng như thế, lần câu thứ nhất hắn liền cảm thấy giống như trước kia, dây câu hơn 300 mét đều được thả ra hết, sau đó Cổ Dục thu hồi dây câu. Rồi hướng bên trong giếng nước quan sát, thế là thu được kỹ năng vừa rồi, chiếc trương biến mất theo vệt sáng rồi tiến vào bên trong tiềm thức của Cổ Dục. Trong đầu hắn lúc đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mà những hình ảnh này đều là nấu ăn, nhưng không giống với xem một video nấu ăn, mà hắn có thể chọn lựa được nguyên liệu, kỹ thuật, bánh các loại. Sau khi tiếp nhận toàn bộ hình ảnh, Cổ Dục cảm thấy đầu mình hơi phình to, nhưng vẫn không thể nghi ngờ, giống như kỹ năng chiến đấu. Hiện tại hắn cũng đã trở thành siêu đầu bếp, tài nấu nướng bây giờ của hắn so với thế giới, hắn nhận thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Đúng là hắn có sự tự tin như vậy, muốn thử một chút. Sau khi tiếp nhận toàn bộ tin tức, Cổ Dục có chút thèm thuồng, loại cảm giác ngứa ngáy trong lòng này khiến hắn không tập trung câu cá được, nghĩ vậy, hắn cũng không xoắn suýt nữa. Đem cần câu cất về phòng rồi ra bể cá ở lầu 2, nếu như có một người đủ hiểu biết ở chỗ này, không cần đến cá sủ vàng và mấy con cá rồng đỏ. Mà chỉ cần thấy những thứ trong bể lớn cũng đủ cho hắn bị dọa sợ, bởi vì, bên trong bể cá lớn của Cổ Dục có quá nhiều thứ hỗn tạp, các loại cá biển, sông, hồ gì hắn cũng đều có ở đây. Ngoài ra thì còn có cua, bào ngư, tôm hùm đủ kiểu diễu võ dương oai trong bể cá, những con cá này nếu muốn dưỡng cùng một chỗ, chỉ riêng nước thôi cũng là một vấn đề cực lớn. Nhưng đối với nước giếng thần kỳ này thì có thể nuôi dưỡng mọi loại cá, kế tiếp là những con vật này cũng không đánh nhau, cũng không cần ăn uống. Chỉ cần dinh dưỡng trong nước giếng là đủ cho lũ này sống tốt rồi. Nhìn đám trước mắt này, Cổ Dục có chút suy nghĩ. Khi trước, thì chúng là những cục tiền biết bơi. Nhưng lúc này khi hắn nhìn vào chúng, lại trở thành từng món ăn hấp dẫn. Đảo mắt một vòng, Cổ Dục quyết định nếm thử một con cá mú. Lại nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt cuối cùng đặt lên thân con cá mú sao xanh chấm con. Cá này là một loại cá mú rất quý. So với cá mú đỏ sao xanh, điểm khác biệt chính là loại cá này có màu trắng. Hơn nữa, nó to hơn cá mú đỏ sao xanh một chút, giá thị trường dao động khoảng 400 tệ nửa kg. Hôm qua Cổ Dục bắt được con cá mú sao xanh này khoảng chừng 1,5 kg, tương đương với 1,000 tệ. Nếu như là trước kia, chắc chắn hắn sẽ nhịn mà không ăn nó, một là vì tiền, hai là vì hắn không cho rằng mình có thể nấu nó thành món ăn ngon được. Dì ba cũng không có khả năng chế biến ngon, như vậy cũng đâm ra lãng phí, cho nên khi thèm hắn cũng chỉ dám ăn cua. Nhưng hôm nay hắn muốn thử con cá này một chút, Cổ Dục trực tiếp vớt con cá ra khỏi bể. Mặc dù chỉ qua một đêm, nhưng hắn cảm nhận được con cá lúc này sức sống mạnh hơn trước, con cá quẩy đuôi cũng mạnh hơn, còn nặng hơn hôm qua một chút, quả nhiên nước giếng này có khả năng bồi dưỡng sinh vật lớn nhanh. Cảm nhận xong con cá, Cổ Dục khẽ cười một tiếng, sau đó đem nó vào trong bếp, nhưng khi vào tới bếp rồi, Cổ Dục không khỏi nhíu mày một cái, đồ làm bếp nhà Cổ Dục cũng là thứ mà hắn mua tạm thời hoặc được tặng, mặc dù nhìn những con dao kia không đến nổi tệ. Nhưng cái không tệ trước đó ở trong mắt Cổ Dục lúc này lại không ra cái gì cả. Đối với một người đầu bếp, dao làm bếp chính là một cánh tay thứ hai. Dao làm bếp cũng rất quan trọng, về cơ bản chia làm hai loại là Trung Hoa và phương Tây. Mà Cổ Dục là siêu đầu bếp, cho nên quen với cả hai lối Trung Tây. Cho nên những loại dao mà hắn cần cũng rất nhiều, dao kiểu Trung Hoa, dao phay, dao sắc lát, dao chặt xương, những thứ này hắn đều cần, cùng với dao làm bếp kiểu phương Tây, dao cắt bánh mì, dao róc xương, dao răng cưa, dao phi lê, dao đa năng cũng đều cần nốt, hơn nữa vật liệu thép để làm dao hắn cũng có chọn lọc nhất định, tốt nhất vẫn là tự mình chế tạo một bộ dao bằng thép Damascus. Nhưng điều này không thể được, bởi vì nghề luyện thép này đã thất truyền, cho nên chỉ có thể dùng dao nước Đức, hoặc là Nhật Bản thay cho loại dao chế tạo bằng thép Damascus. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên cứ làm đã, sau đó lên mạng tìm xem có bán hay không, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Cổ Dục nắm lấy con cá đặt lên trên thớt. Tay cầm một con dao phay trên tay hắn, được hắn thuần thục biểu diễn như một môn nghệ thuật, đùng đùng hai cái. Sau khi đập choáng con cá, hắn cạo vẫy thật nhanh, mổ bụng, móc hết nội tạng, làm sạch mang. Tay nghề tốc độ cao như vậy, giống như hắn đã từng làm việc này mấy chục, mấy trăm nghìn lần vậy, sau đó khứa lên thân cá. Nhưng những đường khứa này bên ngoài không thể nào nhìn thấy. Tiếp theo lấy gừng, hành từ trong tủ lạnh ra băm nhỏ và sắc miếng, phần miếng để đắp lên thân cá. Phần băm nhỏ để nhồi vào bên trong bụng cá. Sau khi chuẩn bị xong, ướp gia vị được một lúc, hắn nhóm lửa đun nước rồi thả con cá xuống. Khi con cá đã chín được 8 phần, Cổ Dục tắt bếp, đem vớt con cá từ trong nồi ra, lấy gừng, hành sắc nhỏ rồi trải lên trên. Sau khi đem tương và dầu hào phết lên thân xong, hắn dùng dầu sôi xối trực tiếp lên thân con cá. Sau một hồi dầu kêu tí tách, một mùi thơm xông thẳng vào não Cổ Dục. Trong đầu hắn nghĩ ngay tới một từ, chính là tươi. Tiếp đó chính là thơm, không chờ đợi thêm, Cổ Dục liền cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng NG.KHI. Miếng thịt kia chạm tới vị giác của hắn, nếu như đây là hoạt hình, chắc chắn nó sẽ phát ra ánh hào quang, bởi vì loại cảm giác này thực sự không thể nào tưởng tượng được. Độ tươi ngon của cá được duy trì hoàn hảo bởi hơi nước và dầu, không hề có mùi tanh và hôi khó chịu của cá. Mỗi một miếng thịt cùng răng va chạm đều cảm nhận được độ mềm, ngon, đàn hồi, trơn mượt. Mà nước thịt ứa ra sau khi cắn nát miếng cá không ngừng phản ứng với vị giác. Sau khi ăn một miếng cá vào bụng, Cổ Dục thở phào một cái, thì ra, đây chính là cảm giác ngon miệng. Mấy con dao này đắt thế. Định ăn cướp à, Cổ Dục nằm trên ghế salon, nhìn giá của những con dao kia trong điện thoại mà không khỏi phải chửi thề một câu. 3 cân cá mới chế biến lúc buổi sáng, Cổ Dục cảm thấy mình có thể ăn sạch sẽ không thành vấn đề. Nhưng sau khi cân nhắc một hồi, vì hắn còn phải qua nhà ông nội hai ăn sáng. Cho nên hắn chỉ ăn một nửa, nửa còn lại cho vua núi ăn đỡ lãng phí. Vua núi được nuôi bằng nước giếng một thời gian, ánh mắt so với lúc mới tới đây linh hoạt hơn nhiều. Bây giờ nó cũng bước đầu công nhận Cổ Dục, đây là một tin tốt. Một thời gian sau có thể thử thả nó xem sao, dù gì thì xích lại vẫn tốt hơn là nhốt trong lồ nờ dê. Đồng thời Cổ Dục còn cố ý làm thêm một con cá để mang sang nhà ông nội 2.SAU. Khi đặt con cá hấp lên bàn, mọi người trong nhà ông nội hai của đều liếc nhìn nhau. Sau đó đều hiếu kỳ mà mỗi người một đũa thưởng thức, ngoại trừ khen ngon ra thì bọn họ cũng chẳng nói được gì thêm, vì vốn từ của họ đúng là không nhiều, nhưng nhìn chiếc đê ỉa trống trơn đúng là làm cho Cổ Dục vô cùng vui vẻ. Điều này cũng chứng minh cho ông hai biết, Cổ Dục dù sống một mình cũng không chết đói được. Ăn sáng xong, Cổ Dục ra hái chút rau quả ở vườn nhà ông hai, sau đó cùng chú ba đi đến một nhà vừa mổ heo mấy hôm trước trong thôn. Mặc dù lúc này là mùa xuân, thời gian đến Tết còn sớm chán. Nhưng đã có nhiều hộ chăn nuôi heo, ngoại trừ bán heo hơi như bình thường thì còn kim luôn bán thịt. Thịt nơi này chắc chắn không có bơm nước, hơn nữa cũng là heo nhà nuôi,